Trưởng Hoan, chương 91, là cô nương đang làm cái gì? Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ thấy tận mắt Lâm phủ nữ quyến đối đãi Lâm Sơ thái độ, Lạc Xanh xem như yên lòng, mà thu hoạch Khai Dương Vương nhược điểm một cái, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cừu nhân của nàng là thái tử cùng Bình Nam Vương phủ, tại dạng này thế lực trước mặt, Lạc Đại Đô đốc chi nữ thân phận tính không được cái gì nên một cái không có việc gì đùa giỡn công tử ca nữ hoàn khố, hoặc là khi dễ một chút danh môn quý nữ, các gia khí nộ qua đi trở ngại Lạc Đại Đô đốc quyền thế cũng liền nhịn. Thật là muốn thương cân động cốt, nguy hiểm đến một nhà tồn vong, đối phương cho dù thế yếu cũng sẽ liều chết phản kích. Đương nhiên, nếu là hoàng thượng muốn giết ai đầu, quân muốn thần chết thần không thể không chết, cái này khác nói. Lạc Xanh muốn thái tử cùng Bình Nam Vương phủ nợ máu trả bằng máu, có thể tưởng tượng trong đó độ khó. Cứ như vậy, nàng đương nhiên không làm được tấm lòng rộng mở người, tình thế lúc cần phải cầm nhược điểm uy hiếp Khai Dương Vương giúp cái chuyện nhỏ loại hình rất có lời. Hồi phủ trên đường, Lạc Xanh tâm tình rất tốt, Lạc Đại Đô đốc tâm tình cũng rất tốt, thế mà cứ như vậy trở về, như là đang nằm mơ. Lâm phủ Thái Sơn thạch đẹp mắt không? Xanh Nhi nếu là thích chúng ta cũng theo Thái Sơn bên kia vận một khối trở về thả trong vườn bầy. Lạc Đại Đô đốc tâm tình một tốt, lời nói cũng nhiều. Lạc Xanh cười cười, phụ thân không cần huy động nhân lực, nói thật Lâm phủ khối kia Thái Sơn thạch dáng dấp ra sao nàng đều không có ghi nhớ, một lòng nhào vào đại cháu trai trên thân. Lạc Đại Đô đốc nghe Lạc Xanh nói như thế, hảo tâm tình chìm xuống. Có điểm gì là lạ, trước kia nữ nhi nhìn thấy thích nhất định phải đem tới tay, lần này làm sao đổi tính rồi. Suy nghĩ một chút ái nữ đối Lâm nhị công tử phá lệ chú ý, Lạc Đại Đô đốc vỗ một cái đùi. Mình bạch Xanh Nhi không cần trong nhà thả Thái Sơn thạch là vì về sau có lấy cớ lại đi Lâm phủ. Cái này cũng không thành, Lâm phủ là thanh quý nhà thực chất bên trong đều có chút thanh cao, không giống những cái kia huân quý quyền thần không cần mặt mũi. Vạn nhất nữ nhi làm điểm chuyện gì quá phận, người Lâm gia chết cho hắn nhìn làm sao bây giờ. Hắn dù thường thấy sinh tử cũng có rất nhiều người chết ở trên tay hắn, nhưng loại này vẫn có chút phiền phức. Lạc Xanh nhướng mày, phụ thân thế nào, không có việc gì, Lạc Đại Đô đốc mỉm cười qua loa đi qua thầm hạ quyết tâm mau chóng tìm được thượng phẩm Thái Sơn thạch sách về ra. Vân thực sự tìm không được tốt cùng lắm thì tìm Lâm tế tiểu đem hắn ra muốn đi qua. Cháu trai cùng Thái Sơn thạch nghĩ đến Lâm tế tiểu biết làm sao tuyển. Nữ nhi kia trước hết trở về phòng. Đi thôi, trấn an được nữ nhi, Lạc Đại Đô đốc trở về nha môn. Một tên thuộc hạ đem thư dâng lên. Đại Đô đốc Ngũ ra tin. Lạc Đại Đô đốc đem thư nhìn qua, nơi nới lỏng lông mày. Lão Ngũ trên thư nói dọc theo đường Sơn Phỉ đã tiêu diệt hơn phân nửa, động tác coi như lưu loát. Trong nha môn phải xử lý công vụ nhiều, Lạc Đại Đô đốc rất nhanh chui công văn bên trong. Những ngày này, kinh thành lần lượt phát sinh mấy món chuyện. Một là Trần Các lão phủ thượng nhị cô nương tham gia xong Bình Nam Vương phi thọ yến phía sau màn đêm buông xuống chết bất đắc kỳ tử, một là Lâm tế tiểu gia không biết nguyên nhân gì chặt trong vườn mấy cây đại thụ, còn có một việc y nguyên xuất từ Trần Các lão phủ. Góc truyện audio.com, Trần Các lão bị nhiều tên quan viên vạch tội, chính yếu nhất một hạng tội danh chính là trị gia không nghiêm. Ở trong đó, Lạc Đại Đô đốc tự nhiên ra một phần lực. Vào các bái tướng là Đại Chu Văn Thần vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu, Trần Các lão đi đến một bước này không biết đạp bao nhiêu dưới người đi. Mỗi một cái các lão vị trí đều có vô số người nhìn chằm chằm đến đỏ ngầu cả mắt, bây giờ thật vất vả bắt đến Trần Các lão như thế một cái không che giấu được nhược điểm, lại có Lạc Đại Đô đốc lửa cháy thêm dầu, tự nhiên là đem hết toàn lực đem Trần Các lão kéo xuống ngựa. Thế là phong quang nhiều năm Trần Các lão rơi xuống cái về nhà dưỡng lão, kết cục xem như kinh thành đứng đầu vòng tròn một viên Trần phủ lập tức bị đá ra ngoài, một nhà lão tiểu ảm đạm rơi kinh. Quan biển chìm nổi, thế sự khó lường, lúc đầu chỉ là một cái tiểu cô nương nhất thời xúc động, cái cuối cùng cường thịnh gia tộc cứ như vậy giải tán. Trong lúc nhất thời, vô luận là tham dự đem Trần Các lão đạp xuống đi người, hay là xem náo nhiệt người đều thổn thức không thôi, không hẹn mà cùng tăng cường đối đệ tử trong tộc quản thúc. Những người này giáo dục con cái lúc còn không nhìn lặng lẽ nâng một câu. Chớ có cùng là cô nương so, Lạc gia chỉ nhìn trước mắt tự nhiên là làm sao thống khoái làm sao tới. Lạc Đại Đô đốc là quyền thần, cũng là sùng thần, người càng là như vậy càng sợ một triều thiên tử một triều thần. Đến tương lai có người nhà họ Lạc trả nợ thời điểm. Cái gì, Lạc Đại Đô đốc chúng nữ nhi có thể dựa vào gả cái tốt vị hôn phu xoay người. Đừng đùa, trừ đã sớm đính hôn Lạc đại cô nương, còn lại ba cái nữ nhi có thể gả đi mới là lạ chứ. Cũng có người không lớn tán thành, tục truyền là cô nương cùng Khai Dương Vương có chút thật không minh bạch đâu. Nghe nói như vậy người khịt mũi coi thường, Người nếu như bị Lạc cô nương đùa giỡn qua cũng có thể truyền cho ngươi cùng Lạc cô nương thật không minh bạch. Một cái nam nhân bị nữ tử phi lễ còn có thể cao hứng bừng bừng đem cái này nữ tử cưới về nhà. Nhất định phải không thể a, trừ phi nam nhân này có bệnh. Khai Dương Vương có bệnh sao? Vệ Hàm xác thực có bệnh, vì lẽ đó từ khi ngày ấy tại tử quán cùng Lạc Sinh tách ra liền yên lặng đếm ngày, chỉ nhìn trong một tháng Lý Thần Y có thể hay không trèo lên Lạc phủ cửa chính. Trong thời gian này, Thạch Diễm hướng hắn bẩm báo là cô nương đi Lâm phủ muốn Lâm gia hai vị công tử bồi đi dạo viên, là cô nương dạo phố lúc đối cái nào đó tuấn tiếu nam tử nở nụ cười xinh đẹp dọa đến đối phương chạy trối chết, là cô nương thay mặt ca đi khắp hang cùng ngõ hẻm sống phóng túng, là cô nương. Vệ Hàm đuổi Thạch Diễm tiếp tục đi soát cái bô, đổi Thạch Diệp đi chằm chằm, bên tai rốt cục thanh tịnh. Được thanh tịnh tuổi trẻ vương gia lại nhịn không được nghĩ, là cô nương hôm nay lại làm cái gì đâu. Hắn dĩ nhiên không phải quan tâm là cô nương làm cái gì, chủ yếu là hiếu kỳ là cô nương đến tột cùng làm cái gì có thể đem thần y dẫn tới. Liên tiếp mấy ngày không có theo Thạch Diệp cái kia muộn hồ lô trong miệng nghe được cái gì tin tức có giá trị, Vệ Hàm yên lặng đem hai huynh đệ việc cần làm đổi một chút. Một ngày này, cầm tới thẻ số tiến sân nhỏ chờ thấy thần y đám người đột nhiên nghe trong phòng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Lẽ nào lại như vậy, tức chết lão phu, Góc Truyện Audio.com, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, là thần y đang giống sao, không thể thần y như thế người trong chốn thần tiên, sao có thể giống lớn tiếng như vậy đâu. Trong phòng, Lý Thần Y bóp một phong thư tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn sai người chạy một chuyến Nam Dương, nghĩ xác nhận là có hay không có một vị Lý Thần Y, trong đó đánh hắn danh hiệu làm việc. Ai nghĩ đến Nam Dương thành không có Lý Thần Y, Kim Sa lại có cái Vương Thần Y, thanh danh đều truyền đến Nam Dương đi. Cái kia Vương Thần Y chẳng những bán dưỡng nguyên đan, còn bán thối hàn hoàn. Là, đối phương xưng thối hàn hoàn vì thiên kim hoàn, nhưng từ phái đi người tính cả tin cùng một chỗ đưa về hai hạt dược hoàn đến xem, cái gọi là thiên kim hoàn chính là thối hàn hoàn. Cái này thì cũng thôi đi, có thể lấy thối hàn hoàn cứu người tính mệnh xem như tích đức làm việc thiện, có thể dùng dưỡng nguyên đan cho người ta chữa bệnh lại không hiểu được thuốc dẫn là chuyện gì xảy ra. Không sai, Vương Thần Y thanh danh truyền đến Nam Dương không phải là bởi vì y thuật cao siêu, mà là bởi vì cái này tinh trùng lên não bán thuốc giả. Thật đáng giận chết hắn, càng làm Lý Thần Y trăm mối vẫn không có cách giải chính là cái kia đồ bỏ Vương Thần Y như thế nào làm ra dưỡng nguyên đan cùng thối hàn hoàn. Lý Thần Y run râu ria thở dài, muốn giải thích nghi hoặc chỉ có thể chờ đợi đến phái đi người đem cái kia tinh trùng lên não mang về kinh thành tới. Còn tốt tính toán thời gian cũng sắp, cách chương.